Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921. Long Phi lễ vật, con mẹ nó ngươi hôm nay là dự định chết cười ta kế thừa ta di sản. Ám Nguyệt nhịn không được cười nói, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, một tháng trước ngươi 90 mấy cấp tới. Đến nói cho ta biết đại thần ngươi bây giờ bao nhiêu cấp. Ngươi đi miêu thần bên kia. Lúc này hoa hồng đỏ cưỡng ép dàn xuống trong lòng kích động. Ám Nguyệt lời nói cũng nhắc nhở hắn. Xác thực bây giờ không phải là kích động thời điểm. Coi như cung binh mạnh hơn. Một tháng thời gian theo hơn 90 cấp lại thế nào phát triển thì phải làm thế nào đây? Hoa hồng đỏ lôi kéo cung binh ống tay áo. Nhanh đi. Trễ một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Cung binh quay đầu nhìn về phía hoa hồng đỏ. Chờ một chút liền tốt. Lưu lại kinh ngạc hoa hồng đỏ về sau. Cung binh hướng về Ám Nguyệt đi qua. Nhưng là giờ khắc này bắt đầu. Trên mặt hắn vẫn không có nụ cười. Một cỗ cường đại không gì sánh được sát ý truyền đến. Cỗ này ngút trời sát ý tựa hồ đem toàn bộ chiến trường đều lấp đầy. Không có ai biết cung binh cỗ này sát ý lại hoặc là chiến ý từ đâu mà đến. Có lẽ chỉ có cung binh chính mình mới biết. Hơn một năm chờ đợi. Hơn một năm trống không. Hơn một năm cô độc về sau. Hiện tại tất cả mọi thứ đều chân tướng rõ ràng về sau. Cung binh đối với trở về loại này khát vọng. Đối với báo thù chấp niệm sâu bao nhiêu. Ngươi. Cảm giác được cung binh thể nội chiến ý về sau, Ám Nguyệt giật mình, nhưng là nghĩ lại ở giữa thì khôi phục bình thường. Hắn lắc đầu thở dài, con mẹ nó ngươi tuyệt đối là phim thần tượng nhìn nhiều. Cấp 90 đại thần, trước quỳ xuống nói chuyện với ta đi. Tựa hồ là nhìn đến cung binh không có ý định nói cái gì. Ám Nguyệt lắc đầu, chỗ nào xuất hiện đần độn, nhàm chán. Ám Nguyệt kiếm mang, Ám Nguyệt vẫy vẫy tay, một đạo kiếm khí màu đen bắn ra, tại trong đầu hắn, cái này phổ thông nhất kích cũng đầy đủ đánh giết một cái hơn 90 cấp cỡ nhỏ vô số lần. Phốp, kiếm khí màu đen trực tiếp trúng đích cung binh, sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 4.118.332. Vô chi, lầm đi. Ám Nguyệt nhíu nhíu mày, 40 triệu vẫn là 4 triệu, là ta nhìn lầm, cẩn thận một chút, lúc này Thanh Uyển Ngạo Nguyệt rốt cục nhìn ra dị dạng. Nàng xem thấy cung binh nói ra, ta Băng Lam nhìn chăm chú nhìn không ra hắn số liệu. Cẩn thận, tuy nhiên không biết vừa mới phát sinh cái gì. Ám Nguyệt mở ra tay nói ra. Cái kia dứt khoát để ngươi loại này tiểu thái điểu nhìn xem tứ chuyển chuyên trúc. Đây chính là thần cấp kết giới. Nhìn kỹ nha, màu đen Ám Nguyệt kết giới đầy công suất mở ra. Nơi xa hoa hồng đỏ giật mình. Nguyên lai Ám Nguyệt trước đó còn không có đem hết toàn lực. Lúc này Ám Nguyệt kết giới rõ ràng so vừa mới khí tức càng thêm cường đại. Mà thuộc tính tăng vọt về sau. Cung binh ám thuộc tính cũng giảm xuống rất nhiều. Ám Nguyệt sau lưng một thanh ma kiếm chậm rãi nhấp nhô. Vậy đại biểu hắn toàn lực nhất kích. Nguyệt chi quang mang vô thương. Ám Nguyệt trên mặt không vui không buồn. Một kích này là hắn toàn lực nhất kích. Nếu như không có hậu thuẫn hoặc là phòng ngự tính kỹ năng. Một kích này không bạo kích đều tại 50 triệu thương tổn. Đây cũng là hắn một kích mạnh nhất. Hắn không thể chịu đựng được chung quanh người chơi kinh ngạc ánh mắt. Hắn như thế nào lại liền một cái hơn 90 cấp đồ rác rưởi đều thu thập không? Chết! Thanh Uyển Ngạo Nguyệt sau lưng gió thu lắc đầu. Đồng dạng làm kiếm sĩ. Hắn biết Ngạo Nguyệt một kích này thương tổn cơ hồ là hắn tối cường kỹ năng gấp 3 thương tổn. Bởi vì cái kia có lấy Ám Nguyệt kết giới gia trì. Một kích này đừng nói cái kia nghe mới hơn 90 cấp tân thủ. Coi như tứ chuyển bên trong cũng không có mấy người có thể đón lấy. Nếu như bạo kích cái kia cơ hồ có thể miểu sát toàn bộ server 95% trở lên người. 20.616.387. Bạo kích, vô tri, một cái 8 chữ số mức thương tổn bay ra. Cung binh sững sờ dưới. Một chiêu này thương tổn xác thực rất cao. Phải biết hắn thiên nghịch xưng hào cùng không sợ chi tâm cùng nhau trọn vẹn triệt tiêu 75% thương. Tổn, coi như thế cái này bạo kích phía dưới đều đánh hắn 20 triệu thương tổn. Bất quá suy nghĩ một chút trên người mình chỉ có 2 trang bị. Loại này chênh lệch cũng liền không tồn tại. Cái này nếu để cho người khác biết hắn trên thân trang bị thì hai kiện. Đoán chừng người khác không nói. Trước mặt ám nguyệt trực tiếp hội sụp đổ. Cái này sao có thể? Ám nguyệt xoa xoa con mắt. Cái kia xác thực thật là bạo kích. Nhưng là mức thương tổn chỉ có 20 triệu. Cái này hắn thấy là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Coi như toàn bộ server lớn nhất thịt kỵ sĩ hoặc là thuẫn chiến. Một kích này nếu như bạo kích tối thiểu nhất cũng nên có 50 triệu hai bên thương tổn. Chớ nói chi là trước mặt là một cái cấp 90 đồ bỏ đi. Ngươi đến cùng là ai? Ám Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Hắn lượng máu. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhìn càng nhiều hơn một chút. Nàng nhìn thấy cung binh mạch máu hoảng sợ nói. 80 triệu lượng máu. 80 triệu lượng máu thực sự hiện giai đoạn cũng không coi là bao nhiêu dọa người. Rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đầy trạng thái đều có cái này thuộc tính. Nhưng là từ một cái cấp 90 tân thủ trên thân xuất hiện thì khó tránh khỏi có chút dọa người. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nghĩ đến cái gì? Nàng cả kinh nói, sẽ không phải là, ngươi là cái kia công binh. Nhìn đến hoa hồng đỏ biểu lộ, nghĩ đến trước đó đủ loại riêng là đầu kia phá kỷ lục nhắc nhở. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt không ngốc, liên hợp lại chỉ có cái này một đáp án, mà lúc này cung binh tay phải xuất hiện một thanh vũ khí. Một thanh trường kiếm, một thanh bình thường nhất tân thủ vũ khí. Thậm chí tương đương không có cầm vũ khí vẻ ngoài hiện thực. Trên thực tế hắn xác thực không có cầm vũ khí. Tấn mãnh đả kích, cung binh thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại ám nguyệt trước mặt, sau đó trường kiếm trong tay rơi xuống, lực phách hoa sơn, thập tự trảm, 4.138.493, 5.573.738. Hai cái mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Lúc này kịp phản ứng ám nguyệt cuống quýt lùi lại mấy bước. Hắn có chút chưa tỉnh hồn có điều rất nhanh kịp phản ứng. Ha ha, nguyên lai ngươi thì cái này điểm thương tổn. Chết cười ta, hắn có điểm gì là lạ? Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhíu nhíu mày. Không muốn lãng phí thời gian. Giết, ô... Ngay tại Thanh Uyển Ngạo Nguyệt chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là một thanh âm truyền đến. Sẽ không phải thật là ngươi a? Ta công binh đại hội trường. Mấy chục đạo bóng người như là thế giới động vật đồng dạng thanh thế to lớn xông lại. Chạy trước tiên không là người khác, chính là Long Phi. Phía sau là hắn đều cái thế lực siêu cấp cao thủ. Lúc này chỗ có thương tổn kỹ năng đều bị Long Phi dưới chân cốt long hấp thu. Nhưng là cùng trước đó ngân sắc cốt long có chỗ khác biệt. Lần này cốt long biến đến đen nhánh không gì sánh được. Nhưng rõ ràng nhất phòng ngự cùng công kích tăng lên rất nhiều cảm giác. Nhưng coi như thế, tại nhiều cao thủ như vậy công kích phía dưới. Đầu này cốt long có thể bảo hộ Long Phi thời gian dài như vậy đã là nghịch thiên. Mà lúc này Long Phi cùng đường mạt lộ phía dưới. Hắn nhìn đến nơi xa hết thảy, tại nhận ra cung binh về sau Long Phi hưng phấn nói. Ha ha ha, công binh đại hội trưởng, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có thể gặp phải ngươi. Đã như vậy, Mộng Tinh Hà, còn có thánh tài đần độn, lão tử không có ngu như vậy cái gì đều cho các ngươi đồ làm áo cưới. Long Phi hung dữ nhìn xem sau lưng. Lúc này cốt long đã bị đánh giết, đang bị đánh giết một giây sau cùng, Long Phi đem trong tay kiếm linh ném cho cung binh. Lão bằng hữu, đưa người cái lễ vật. Ha ha ha, hoàn toàn là kẻ gây tai họa. Long Phi đã đem kiếm linh ném cho cung binh. Tất cả người truy kích dừng lại, bởi vì một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 1 giây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.